Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, bắt đầu liền là tuyệt lộ. Canh thứ hai, cuối cùng, nhân loại các chúa tể không tiếp tục ngăn cản lôi đạo. Lôi đạo không muốn làm một đầu cá ướp muối, mà là muốn đi hoang cổ đại lục tiếp tục hăm hở tiến lên. Như vậy nhân loại chúa tể cũng không có lý do ngăn trở nữa. Huống hồ, nhân loại ở trong có lôi đạo vị này thủy tổ đệ tử thân phận, cũng sẽ phi thường an toàn. Thậm chí, mọi nhân loại chúa tể còn mở miệng dồn dập an ủi lôi đạo, nhường lôi đạo không cần lo lắng nhân loại tình huống. Điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng cổ quái. Này không đúng vậy. Cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Không phải hẳn là nhân loại các chúa tể dồn dập đại lực khuyên can, thậm chí không tiếc nhường dùng nhân loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đem lôi đạo lưu tải nhân loại cương vực sao? Nhưng các chúa tể rõ ràng không có ý tứ này. Thôi, hy vọng kiếm chi chúa tể thành tựu đại chúa tể lúc, ta có thể đuổi trở về nhân loại cương vực. Lôi đạo tầm mắt nhìn phía kiếm chi chúa tể, hắn vẫn là rất chờ mong tận mắt nhìn thấy kiếm chi chúa tể thành tựu đại chúa tể ngày đó. Nhanh, chậm thì 10 năm 8 năm, nhanh thì 3-5 năm, bản tọa nhất định trở thành đại chúa tể. Kiếm chi chúa tể cũng là hết sức tự tin, hắn thành tựu đại chúa tể đã không có trở ngại gì. Đến lúc đó ta nhất định tận lực gấp trở về. Chư vị chúa tể, cáo từ. Lôi đạo tự nhiên đã hạ quyết tâm, cái kia liền sẽ không cải biến. Hắn cùng chư vị chúa tể thương lượng thỏa đáng về sau, liền trực tiếp thân ảnh lóe lên, đã chui vào không gian thông đạo, trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh, chỉ để lại đông đảo chúa tể. Ngũ đại thần cung các chúa tể đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy thổn thức, vẻ mặt ngưng trọng. Lần này lôi đạo mang về tin tức, đối với nhân loại mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Lôi đạo trở thành thủy tổ đệ tử tạm thời không nói, cái kia đối với nhân loại mà nói, quá trọng yếu, thậm chí không kém hơn sinh ra một vị đại chúa tể. Mà lại, còn có hoang cổ đại lục che giấu, làm cho nhân loại cao tầng biết ám giới ở trong cũng có sinh mệnh. Thậm chí có một tòa khổng lồ thế giới, không kém hơn toàn bộ minh giới. Điều này cũng làm cho các chúa tể nhiều hơn lòng kính nể. Nguyên lai cái thế giới này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Không chỉ có minh giới vạn tộc, thậm chí còn có ám giới hoang cổ đại lục. Bất quá, nhân loại trước mắt là dừng chân minh giới, hoang cổ đại lục cách nhân loại tới nói, thật sự là quá xa vời. Liên tộc cương vực làm lôi đạo vừa xài bước ra, đi tới Thanh Liên cung lúc, Thanh Liên chúa tể đã đợi chờ lâu nay, nàng đã nhận được lôi đạo đưa tin. Lôi sư đệ, người tất cả an bài xong, khẳng định muốn đi tới hoang cổ đại lục. Thanh Liên chúa tể khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm mà hỏi. Sư tỷ, ta đã chuẩn bị xong, xác định đi tới hoang cổ đại lục. Bất quá, tại hoang cổ đại lục, vẫn phải thỉnh sư tỷ nhiều quan tâm. Lôi đạo trước khi tới đây liền đã hướng sư tỷ Thanh Liên chúa tể đưa tin qua. Dù sao, lần này lôi đạo là muốn cùng Thanh Liên chúa tể cùng một chỗ tiến vào hoang cổ đại lục. Tốt. Ngươi có thể làm ra quyết định này, để cho ta hơi kinh ngạc. Bất quá, ngươi sẽ không hối hận. Hoang cổ đại lục mới là chúng ta hy vọng. Thanh Liên chúa tể âm thầm gật đầu. Sau đó nàng liền cùng lôi đạo cùng một chỗ tại Thanh Liên cung lẳng lặng cùng đợi. Hai người đều hướng sư tôn thủy tổ không đưa tin. Muốn tiến vào hoang cổ đại lục, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng không cách nào tiến vào, đều phải thủy tổ chỉ dẫn mới được. Dù sao, ám giới vẫn luôn đang lưu động, ngoại trừ chí cao vô thượng vĩ đại thủy tổ, dù ai cũng không cách nào biết hoang cổ đại lục lối vào tại ám giới chỗ kia. thậm chí coi như tình cờ một lần biết, nhưng sau một khắc, cái kia cửa vào khả năng liền biến. Cái này là ám giới đặc điểm. Không có đợi bao lâu, Lôi Đạo cùng Thanh Liên Chúa Tể đều trong lòng hơi động. Mở mắt, Sư Tôn đã tới, đi thôi. Thanh Liên Chúa Tể cùng Lôi Đạo trực tiếp bay đến Liễu Minh giới giữa hư không. Sau đó hai người mở ra ám giới, trực tiếp bay vào. Tại ám giới bên trong, Lôi Đạo cũng nhìn thấy cái kia một mảnh quen thuộc, lá cây. Trên thực tế, đó là Sư Tôn Thủy Tổ không, Diệp Cung. Lôi Đạo cũng là lần thứ hai thấy Diệp Cung, nhưng vẫn như cũ vô cùng rung động. Vù, hai người trực tiếp bay vào Diệp Cung ở trong. Sư Tôn Thủy Tổ không nhìn Lôi Đạo cùng Thanh Liên Chúa Tể liếc mắt, âm thầm gật đầu nói, không sai, như là đã quyết định đi hoang cổ đại lục, vậy sẽ phải làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Huống chi, Lôi Đạo mới vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn, lại dám làm ra quyết định như vậy, trẻ nhỏ dễ dạy. Trên thực tế, bất tử thần Côn Công cùng với Côn Bằng nhất tộc tại hoang cổ đại lục bên trong tác dụng so với bình thường người tu hành mạnh hơn nhiều. Côn Bằng tộc so với bình thường người tu hành tại hoang cổ đại lục hiếu thắng. Lôi Đạo có chút không rõ ràng cho lắm, hắn đều chưa từng đi hoang cổ đại lục, tự nhiên không rõ ràng trong đó tình huống cụ thể. Không gian thiên phú, đây là Côn Bằng tộc được trời yêu ái thiên phú. Chỉ tiếc, Côn Bằng tộc bây giờ đã diệt tộc, tại không có trước kia rực rỡ. Nhưng Côn Bằng tộc không gian thiên phú, cho dù là tại hoang cổ đại lục bên trong, cũng mạnh phi thường. Đến lúc đó, ngươi đi liền biết. Theo Sư Tôn tiếng nói vừa ra, toàn bộ Diệp Cung bắt đầu nhanh chóng hướng phía ám giới chỗ sâu bay đi. Ám giới đen hoàn toàn mờ mịt, vô cùng vô tận, Lôi Đạo rất khó tưởng tượng, tại ám giới bên trong như thế nào phân rõ hướng đi. Chớ nói chi là tìm tới thông hướng hoang cổ đại lục lối vào. Nếu muốn ở ám giới tìm tới này chút cửa vào, so với lên trời còn khó hơn. Khó trách cũng chỉ có Thủy Tổ mới có thể tọa trấn tại ám giới. Bằng không mà nói, đổi chúa tể, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể, tại ám giới cũng bất lực. Mỗi thời mỗi khắc ám giới đều đang lưu động, ai còn có thể nắm giữ hướng đi? Chớ nói chi là trấn thủ hoang cổ đại lục lối đi. Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Tổ không tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Mà Diệp Cung cũng dần dần ngừng lại, mở, Thủy Tổ không bay ra Diệp Cung, sau đó đưa tay tại ám giới bên trong nhất chỉ, ầm ầm, lập tức, ám giới phảng phất bị một cỗ đại lực cho mạnh mẽ, xé rách. Lộ ra một đầu đường hầm to lớn, theo cái thông đạo này bên trong, Lôi Đạo quả nhiên phát hiện một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Mặc dù cỗ khí tức này vô cùng đặc biệt, nhưng Lôi Đạo còn có thể theo bên trong cảm ứng được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái thông đạo này nhất định thông hướng một tòa có sinh mệnh thế giới. Ám giới không có sinh mệnh, đây cơ hồ đã là mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, một cái thông đạo bên trong lại xuất hiện sinh mệnh khí tức. Này đã phá vỡ Lôi Đạo đối ám giới nhận biết. Cái này là hoang cổ đại lục lối vào lối đi sao? Lôi Đạo thấp giọng hỏi. Không sai, cái này là hoang cổ đại lục lối vào lối đi. Chỉ cần bước vào này mảnh lối đi, liền có thể tiến vào hoang cổ đại lục. Thanh Liên Chúa Tể cũng nhỏ giọng giải thích. Lôi Đạo vẫn như cũ cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ mỗi một lần có người tu hành muốn đi vào hoang cổ đại lục, đều phải dựa vào Thủy Tổ đưa đón? Chúng ta có đãi ngộ như vậy, mặt khác người tu hành cũng có đãi ngộ như vậy. Lôi Đạo sắc mặt cổ quái. Thật muốn như vậy, cái kia Thủy Tổ chẳng phải là thành vận chuyển công, mỗi ngày không ngừng vận chuyển rất nhiều người tu hành tiến vào hoang cổ đại lục là được rồi. Có thể là đường đường Thủy Tổ làm sao lại là vận chuyển công? Lôi sư đệ, người suy nghĩ nhiều, đường đường Thủy Tổ làm sao có thể không ngừng vận chuyển người tu hành tiến vào hoang cổ đại lục. Trên thực tế, ám giới bên trong có ổn định cửa vào lối đi, một chút cổ lão đại tộc đều sẽ phái người chuyên môn tại những thông đạo kia phụ cận chuyên môn thủ hộ lấy. Tương đương với từng cái cố định tọa độ, dựa vào biện pháp như vậy, mặc dù không có thủy tổ, rất nhiều người tu hành cũng có thể tiến vào hoang cổ đại lục. Lôi đạo bừng tỉnh đại ngộ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng hẳn là dạng này. Bằng không mà nói, đường đường thủy tổ làm vận chuyển công, lại có thể vận chuyển nhiều ít người tu hành. Huống chi, người nào lại có tư cách nhường thủy tổ không ngừng vận chuyển? Cũng chính là lôi đạo cùng thanh liên chúa tể, chính là thủy tổ không đệ tử chính thức, cho nên thủy tổ không mới sẽ đích thân vận chuyển thôi. Mặt khác người tu hành nhưng không có dạng này tư cách. Cố định cửa vào, nói như vậy, nơi này không phải tiến vào hoang cổ đại lục cố định cửa vào. Lôi đạo cũng bắt lấy thanh liên chúa tể lời nói bên trong then chốt. Không sai, nơi này không phải cố định cửa vào, nhưng khoảng cách cố định cửa vào cũng không xa. Tại ám giới, thủy tổ có khả năng cưỡng ép xé mở một đạo cửa vào lối đi. Bất quá, bởi như vậy quá đột ngột, sẽ khiến hoang cổ đại lục làm trung thánh nhân chú ý. Thánh nhân, tương đương với thủy tổ, đến lúc đó đối cho các ngươi phản cũng không phải chuyện gì tốt. Nơi này tới gần một chỗ cửa vào lối đi, dứt khoát ngay ở chỗ này xé mở một đạo cửa vào lối đi. Đem bọn ngươi đưa vào đi, hẳn là sẽ không bị hoang cổ thánh nhân cho chú ý tới. Ây! Một phần vạn chú ý tới đâu? Lôi đạo cảm giác sư tôn tựa hồ cũng có chút không đáng tin cậy. À, đây chính là hoang cổ thánh nhân, cùng thủy tổ đồng cấp tồn tại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thủy tổ không cười thần bí nói, coi như bị chú ý tới cũng không có gì. Cái thông đạo này hạ là thánh nhân nguyên địa bàn. Ân, vi sư nhiều ít còn có thể đè ép được thánh nhân nguyên. Đến lúc đó các ngươi một mực chạy trốn tới phụ cận minh giới cứ điểm là được rồi. Thánh nhân nguyên không làm gì được ngươi nhóm. Lôi đạo có ý còn muốn hỏi thăm, nhưng sư tôn đã không cho hắn cơ hội. Lối đi đã mở ra, đi vào nhanh một chút. Theo thủy tổ không thúc giục, thanh liên chúa tể làm trước vừa bước một bước vào đến trong thông đạo. Lôi đạo do dự một chút, nhưng cũng theo sát phía sau, khẽ cắn răng bay vào lối đi. Ông, sau một khắc, trời đất quay cuồng, lôi đạo cảm giác được cả người đều không bị khống chế hạ xuống. Tựa hồ mất đi trọng tâm, đầu này cửa vào lối đi, đơn giản so lôi đạo xuyên toa không gian còn kinh khủng hơn. Ở trong đường hầm, lôi đạo căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình. Bất quá, thời gian cũng rất ngắn, rất nhanh, lôi đạo cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, thân thể của hắn tựa hồ đã khôi phục như thường. Nơi này chính là hoang cổ đại lục sao? Quả nhiên là một tòa thế giới. Nơi này tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều bao phủ một loại kỳ quái năng lượng, để cho người ta thân thể hết sức dễ chịu. Tại đây bên trong tu luyện thần thể, tựa hồ muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn hướng phía bốn phía dò xét. Giờ phút này, lôi đạo đang trong hư không. Hắn thấy cũng là hư không tình huống chung quanh. Bất quá, khi hắn hướng xuống nhìn lại, vẻ mặt lại hơi hơi cứng đờ. Trên mặt đất, có vô số thân hình cao lớn, khí tức kinh khủng sinh mệnh, đối diện lôi đảo cùng thanh liên chúa tể, trợn mắt nhìn. Mà lại loáng thoáng, còn có mãnh liệt sát ý phóng lên tận trời. Là vực ngoại thiên ma. Thiên ma xâm lấn bộ lạc của chúng ta. Giết bọn hắn, ta hỏa nham bộ vĩnh không khuất phục. Từng đợt gầm thét cùng sát khí, không ngừng đánh thẳng vào lôi đảo cùng thanh liên chúa tể. Cho dù là thanh liên chúa tể, vẻ mặt cũng rất khó coi. Đây là một cái hoang cổ thánh địa bộ lạc, bọn hắn thế mà đi thẳng tới một cái bộ lạc thủ phủ. Này tính là gì? Tự chui đầu vào lưới. Sư tôn, Lôi đạo nhịn không được la lớn. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bi thương. Sư tôn thoạt nhìn cũng rất đáng tin cậy. Làm sao bắt đầu liền đưa bọn hắn đến tuyệt lộ? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.